Hệ thống thánh lười, chương 42, danh tính nữ nhi kia và WTF đi chơi hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tiếng ngáp của Tiểu Minh ngay sau khi thức dậy. Tiểu Minh cảm thấy cơ thể nhức khối liền chợt nhận ra mình đang nằm dưới sàn. Sau khi căng não nhớ lại sự việc tối hôm qua lúc ngủ, Tiểu Minh chửi lớn. Ôi, cái nữ nhi kia dám đẩy ta xuống giường sao? Tiểu Minh tức tối vì cái nữ nhi kia không quen không biết mình tới cứu vì bị gia tộc kêu về, bây giờ lại ngủ tạm ở đây còn lại đẩy mình xuống giường nữa cơ chứ. Tiểu Minh tức tối vỗ vỗ cái mông của nữ nhi kia nói. Ngươi mau dậy cho ta. Nữ nhi ấy cảm giác đau cái mông nhỏ nhắn xinh xinh của mình liền lấy tay che hai bên mông nhưng vẫn ngủ nướng. Tiểu Minh cứ liên tục kêu. Ngươi dậy đi, ta dẫn ngươi về gia tộc ngươi. Nữ nhi ấy liền bật dậy khóc lóc nói. Hu hu, ngươi đừng dẫn ta về gia tộc ta, ngươi kêu ta làm gì cũng được, ta khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi gia tộc ta, với lại. Nói đến đâu nữ nhi ấy e thẹn đỏ mặt. Tiểu Minh nghi hoặc hỏi, ngươi có thể nói tiếp được không? Nữ nhi ấy đỏ mặt, với lại ta muốn được ngươi kết hôn với ta. Tiểu Minh bất ngờ hỏi, tại sao ngươi lại đòi kết hôn với ta? Nữ nhi ấy trả lời, tại vì lời hứa lúc ta 6 tuổi. Tiểu Minh tò mò hỏi. Lời hứa 6 tuổi, nữ nhi ấy nói, lúc 6 tuổi ta hay nghịch ngợm và ta muốn có sức mạnh, vì thế ta vào một khu rừng có là sức mạnh của việc quy đổi lời thề độc. Những lời thời phải ở mức độ cao cả phải xứng đáng với việc đổi sức mạnh mà người thường không thể làm được, ta đã lập lời thề. Lúc ta 16 tuổi sẽ kết hôn với một vị hồn tông dưới 16 tuổi. Khi ta lập xong, một giọng nói như của một vị lão giả chứa một sức mạnh cường đại nói với ta rằng. Ngươi hãy cố gắng mà giữ lời đi, nếu ngươi không thực hiện được ta sẽ lấy đi 30 năm tuổi thọ của ngươi, và nếu ngươi thành công ta sẽ cho ngươi thăng cấp, cho ngươi một hồn hoàn 10 vạn năm, ha ha ha. Ta nghĩ hồn tông 16 tuổi chắc chắn sẽ có nhiều, nhưng mà gia tộc ta tìm mãi không thấy, ta bắt đầu lo lắng sợ hãi ngày qua ngày, rồi một ngày ta quyết định trốn ra khỏi để đi tìm người ấy, ai ngờ ta đã tìm được người ấy khi ta ngày đầu trốn đi, vì vậy ngươi có thể giúp ta chứ? Nữ nhi ấy khuôn mặt chảy nước mắt nhìn Tiểu Minh một cách đáng thương. Tiểu Minh nói, việc này ta có thể giúp, nhưng ta mới hồn tôn à? Nữ nhi ấy nói. Không thể nào, ngươi đánh bại 3 tên hộ vệ hồn vương cơ mà. Tiểu Minh, ta bây giờ là hồn thánh, nhưng ngay sau khi ta giành được top 1 lại trở về là hồn tôn thui. Vì vậy ngươi hãy chờ ta thêm 5 năm nữa. Nữ nhi ấy, ngươi tên gì, hiện tại sống ở đâu, 5 năm nữa ta sẽ tới tìm ngươi. Tiểu Minh, muốn hỏi người khác tên tuổi hay thứ gì khác thì ngươi hãy giới thiệu mình trước chứ. Nữ nhi ấy nói, ta tên là Nhu Vũ Mi, là nhị tiểu thư của gia tộc đứng thứ 3. Tiểu Minh, ta hiện tại chưa cho ngươi biết tên được, nhưng ta hiện học ở tôn nữ viện. Vũ Mi đỏ mặt, không phải đó là trường cho nữ sao? Không lẽ ngươi không phải là nam nhân? Vũ Mi nghĩ, người tuấn tú đẹp thế này không phải là nam nhân, ta mất tự tin về cuộc đời này quá. Tiểu Minh liền nói, ta là nam nhân, ngươi nghe kỹ chuyện về tại sao ta học ở trường đó thì là mẹ ta kêu. Vũ Mi thở phào nhẹ nhõm vì biết Tiểu Minh là nam nhân, nhưng liền nói. Ngươi cải trang thành nữ sao? Tiểu Minh mặt sậm lại nói. Cũng có thể coi là vậy, ngươi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tiểu Minh nhìn đồng hồ liền hấp tấp vệ sinh cá nhân cơ thể và kêu Tiểu Bạch cũng vậy. Vũ Mi ngơ ngác nhìn Tiểu Minh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi làm gì thế? Tại sao lại gấp như vậy? Tiểu Minh không nhìn lo chuẩn bị đi mà đáp. Ngươi cũng nhanh chóng đi. Vũ Mi cứ vậy mà chuẩn bị. Sau 5P tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, Tiểu Minh liền nhanh chóng nắm tay của hai nàng chạy đến đấu trường khu B, khi đến nơi. Ss, tiếng quạ kêu minh quạ cho sự tĩnh lặng tuyệt đối. Rào rào, tiếng lá thổi trong sự yên lặng, mọi vật xung quanh trở nên bình yên vô tận. Hai nàng nhìn nhau không biết người nam nhân kêu chuẩn bị nhanh chóng đến đây làm gì. Tiểu Minh như câm lặng khi thấy những chiếc ghế không có bóng người, sàn đấu cũng không có. Tiểu Minh dùng 100 tích phân kêu hệ thống giải đáp. Tinh, bởi vì hôm nay không có trận đấu. Tiểu Minh hỏi tiếp, vậy chừng nào mới có? Tinh, mời ký chủ trả 100 tích phân. Tới đây Tiểu Minh rất là ức chế nói. Trả thì trả, tinh, vào lúc 10 giờ sáng 2 tuần nữa vào ngày thứ tư. Tiểu Minh nhìn hai nàng tầm 10 tuổi 7,8 tuổi và hét lên với giọng vui vẻ. E hèm, đi chơi thôi. Hai nữ nhi ngơ ngác cũng đồng thanh hô to. Đi chơi thôi, cách chương.